Có một Phật tử hỏi: kính lại Hòa Thượng từ bi hướng dẫn con, ngồi kiết già thế nào không bị tê chân? Thôi bây giờ tôi trả lời câu này dễ lắm. Ngồi kiết già được 2 giờ về sau thì hết tê chân, chứ không có thế nào hết á. Tôi đã từng nói hồi xưa lúc mà khởi tu, tôi khổ sở về cái này lắm. Bởi vì ngồi kiết già, ban đầu mình tập ngồi chừng 1 giờ là nó tê cứng. Nhưng mà nếu ngang đó mình dừng á, thì cứ tới 1 giờ là tê hết. Rồi tôi phải ráng, ráng 1 giờ 15 phút. 15 phút sau là 15 phút chịu đựng đó. Cho nên hồi xưa lúc ở chân không, có một sư bà tập tu, ngồi mà tôi bắt ngồi tới 2 giờ. Thì mấy vị ngồi mà tới nó nửa giờ về sau đó, nếu mà thầy cho con xả con đi gánh 100 đôi nước con cũng chịu nữa. Ngồi nó chịu đau, đau quá là đau, mà không cho xả, ngồi mãi, ngồi tới 2 giờ cái tự nhiên nó hết tê. Nó hết tê như bây giờ tôi ngồi tới 2 giờ, 2 giờ rưỡi gì đó cũng không có tê nữa. Còn hồi xưa ngồi tới cái bước đó là nó tê cứng. Như vậy thì tôi trả lời sao? Ngồi kiết già thì kiết già giống nhau hết, nhưng mà muốn hết tê là phải quá 2 tiếng đồng hồ thì mới hết tê. Còn dưới 2 tiếng là còn tê, chứ không có gì khác. Đó là câu trả lời thứ nhất. Câu thứ hai: con ngồi nửa giờ thì tê cứng, con có thể tiếp tục cho đến hết khóa lễ niệm Phật không? Có hại gì không? Nó, bây giờ Phật tử này ngồi nửa giờ thì tê cứng rồi, như vậy có thể ráng thêm được không? Nha. Thì cái ráng thêm tôi nói chắc chắn là được, mà không có hại. Nhưng phải biết mình ngồi ráng thêm thì mình phải chịu khó, khi xả ra gỡ xuống từ từ, để cái chân nhẹ nhẹ, gỡ ra từ từ rồi để xuống, rồi phải chà, phải xoa bóp thiệt kỹ, chừng nào thiệt hết tê êm ái rồi mới được đứng dậy. Cho nên nếu xả xuống rồi buông mạnh một cái cũng không được, mà xả rồi cái đứng dậy là cũng càng tệ. Bởi vì đứng dậy nhiều khi nó té, nó nguy hiểm. Cho nên không có cách nào khác hơn là khi xả mình phải xả từ từ, rồi khi xả xong rồi thoa bóp cho kỹ, chừng nào hết tê, nghe cái hơi ấm đều, chừng đó mới bắt đầu đứng dậy, vân vân. Có Phật tử hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, kính lại thầy, kính bạch thầy, Phật Thích Ca với Phật Di Đà là hai hay là một? Xin thầy chỉ dạy. Phật Thích Ca, Phật Di Đà, đứng về Phật thì là một, mà Di Đà, Thích Ca là hai. Quý vị thấy rõ chưa? Đứng về Phật thì một, mà Thích Ca hay Di Đà là hai. Vì Phật là giác, giác ngộ viên mãn thì gọi đó là Phật. Phật Thích Ca giác ngộ viên mãn, Phật Di Đà giác ngộ viên mãn, cho nên về Phật thì đồng. Nhưng mà Phật Di Đà thì ở cõi Tây Phương, Phật Thích Ca thì ở cõi Ta Bà, cho nên hai đó, hai đó là hai nơi sinh ra để mà giáo hóa, mà hai vị đó, hai vị khác nhau, nhưng mà cái chỗ giác ngộ thì không hai.